Làm ta yêu ngươi, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24 Tấn Giang xuất ra đầu tiên, hai người nằm trên một cái giường, đóng một giường chăn mền, mơ hồ có thể nghe được đối phương hô hấp. Giống như là về tới thời gian thanh xuân bên trong, chỉ bất quá có chút không giống nhau lắm chính là trước kia các nàng có thể vô cùng tự nhiên trong chăn dưới đáy đối với lẫn nhau gãi ngứa ngứa. Nhưng bây giờ nằm xuống về sau, lẫn nhau ở giữa lại là ngầm hiểu lẫn nhau đều hướng bên cạnh ngủ được nhiều một ít, đến mức giữa hai người chừa lại một cái không lớn không nhỏ khe hở. Úc Hữu Ninh đóng lại đèn về sau, còn ngủ không lớn, vì vậy liền đưa điện thoại di động lật ra đến, nhét bên trên tai nghe, mở ra máy chiếu phim nghe lên ca đến. Khánh An cảm thấy được Úc Hữu Ninh động tác về sau, quay đầu lại hỏi. Còn chưa ngủ, nghe hai bài ca ngủ tiếp, Úc Hữu Ninh trả lời. Nàng đúng là có cái thói quen kia, trước kia cao trung thời điểm, Khánh An ngẫu nhiên đến nhà nàng đi ở lại, ban đêm nàng nghe xong quảng bá về sau, liền sẽ lại nghe một hồi ca. Nàng rất thích nghe ca nhạc cho nên luôn luôn tai nghe bất ly thân. Mặc kệ đến đâu, nàng trong túi đều sẽ đặt vào tai nghe. Khánh An ngay từ đầu lúc đầu không phải rất có hứng thú nghe ca nhạc, nhưng là cùng Úc Hữu Ninh hỗn lâu, cũng liền trong bất chi bất giác đi theo nàng cùng một chỗ nghe. Phía ngoài trường học cách đó không xa một cái công viên là các nàng thường xuyên đi địa phương. Xanh tươi tốt thực vật kiều diễm động lòng người đóa hoa, trên bãi cỏ đường lát đá, bầu không khí yên tĩnh. Mà hai nàng thì là một bên tản bộ, một bên một người phân ra một cái tai nghe nghe âm nhạc, trò chuyện lý tưởng, trò chuyện thường ngày, trò chuyện sướng vui giận buồn. Nhưng bây giờ Úc Hữu Ninh chỉ là một người nghe, không có giống như kiểu trước đây phân một cái cho nàng. Khánh An nằm một lát về sau, suy nghĩ hồi lâu, lật người đi cái gì cũng không nói, liền lục lọi từ Úc Hữu Ninh trên lỗ tai lấy xuống một bên tai nghe, nhét vào lỗ tai của mình bên trong. Bên trong truyền đến âm nhạc êm dịu, nghe cảm giác tâm tình cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Bởi vì tắt đèn quan hệ, nàng nhìn không thấy Khánh An mặt, chỉ là có thể cảm giác được Khánh An cách mình rất gần, nàng hô hấp nhiệt độ đều có thể nhào tán đến da mình bên trên. Ốc tử, nàng nghe được Khánh An tại trầm thấp kêu chính mình, vì vậy đem âm lượng điều thấp. Nhưng là Khánh An nhưng lại không ra. Sau một lát bên cạnh truyền đến tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh, nàng nghe được Khánh An ho một tiếng, nói. Là Sai Linh à, đúng, già ca. Úc Hữu Ninh trả lời. Ân, trường học Tết Nguyên đán tiệc tối thời điểm, ngươi đi hát qua. Khánh An nói, nàng hát hát xuất hiện một loại nồng đậm giọng mũi. Lần kia Tết Nguyên đán, Khánh An bởi vì lúc trước một lần thơ ca đọc diễn cảm giải thi đấu bên trong cầm thưởng, sau đó bị tuyển làm lần kia tiệc tối chủ trì một trong. Nhưng là Khánh An cảm giác cũng không quá thích hợp dạng này, trường hợp thơ ca đọc diễn cảm giải thi đấu chỉ cần đi lên một hồi liền có thể, nhưng làm chủ cầm, lại muốn tấp nập trên mặt đất đi. Sau đó, Úc Hữu Ninh liền nói, đừng sợ, không có quan hệ cùng lắm thì ta cũng đi báo cái tiết mục cùng ngươi cùng một chỗ truy cập trận. Tết Nguyên đán đêm hôm đó, nàng giới thiệu chương trình kết thúc đi đến hậu trường bên cạnh nghe Úc Hữu Ninh trên đài hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đang bay lượn giống kia chim chóc dương cánh bay lượn, ta đang bay lượn xuyên qua đám mây, hướng ngươi tới gần, lấy được tự do. Úc Hữu Ninh ca hát thời điểm, tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Đáng tiếc cuối cùng bình chọn thời điểm, Úc Hữu Ninh cầm tới thứ tự vậy mà không quá cao, Khánh An còn vì này không cao hứng tới. Úc Hữu Ninh vươn ra đèn bàn, lại rút ra khăn tay, sau đó nghiêng người sang, nhìn qua Khánh An. Ngươi nhìn ngươi, lúc nào biến thành nhỏ khóc túi. Úc Hữu Ninh kéo ra Khánh An che kín con mắt tay, sau đó đem khăn tay chồng chất xuống, tỉ mỉ đi cho nàng lau nước mắt. Tháng trước biến thành, Khánh An vậy mà vô cùng ngoan ngoãn mà trả lời ra. Sau đó, nàng lại bổ sung, bất quá trước đó là bởi vì khổ sở, hiện tại là bởi vì vui vẻ. Ngốc, Úc Hữu Ninh cười, trùng phùng trước đó ta một mực đang nghĩ, đã nhiều năm như vậy, ngươi ở chỗ nào, đang làm cái gì, có phải hay không đã kết hôn sinh con? Ta làm sao có thể sớm như vậy kết hôn? Phải nói ta không thế nào muốn kết hôn. Úc Hữu Ninh cười đùa bỡn tai nghe tuyến. Không muốn sao? Khánh An hỏi, đã cảm thấy, một người cũng còn rất không tệ, còn tự do, muốn làm cái gì đều được, yêu đương cùng kết hôn, liền kiểu gì cũng sẽ bị trông coi. Úc Hữu Ninh nói đến đây cái, kia, về sau vạn nhất có sinh lý nhu cầu, làm sao bây giờ? Nghe nói nữ nhân 30 trước đó còn không có gì, 30 tuổi về sau liền như lang như hổ, kia đến lúc đó, 419. Khánh An con mắt chuyển động xuống, đột nhiên hỏi, Úc Hữu Ninh nhìn nàng một cái có chút bất đắc dĩ. Trò chuyện những này là không phải là lạ, đều là người trưởng thành, không quan trọng a. Khánh An nhăn dưới lông mày. 419, cùng ai cùng ngươi? Úc Hữu Ninh nói, nghiêng người sang, vươn tay ra giữ lại Khánh An cái ót. Khánh An cũng không nói chuyện, chỉ là dùng một bộ ta nhìn ngươi có thể làm gì thần sắc nhìn nàng. Tốt, không nghe ca nhạc, đi ngủ. Sau đó, Úc Hữu Ninh lại buông ra nàng, đem tai nghe thu lại cùng điện thoại di động cùng một chỗ bỏ qua một bên đi. Hôm sau, hai người sau khi tỉnh lại, đều trên giường lại trong chốc lát. Sau một lát, Úc Hữu Ninh vén chăn lên, nói. Ta xuống dưới cầm một chút dự bị quần áo, có chuẩn bị dùng, Khánh An hỏi, ân từ khi có một lần ta tại bên hồ nước bên trên cho người ta chụp ảnh lúc không cẩn thận cốt đi trong hồ về sau, bình thường liền đều sẽ nhét một bộ tại xe trong cốp sau, để phòng bất cứ tình huống nào. Úc Hữu Ninh nói, liền có chút ngồi dậy một điểm. Đem ta chìa khóa mang lên đi, vạn nhất đợi lát nữa ta tại ngồi xổm phòng vệ sinh, ngươi cũng có thể chính mình mở cửa. Khánh An chỉ bọc của mình. Vì vậy Úc Hữu Ninh lại quay đầu, mang lên chìa khóa sau mới rời khỏi. Khánh An đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, lại nằm một hồi lâu, mới miễn cưỡng đứng lên, xếp xong chăn mền chuẩn bị thay y phục váy. Cởi xuống áo ngủ, đem nội y mặc lên người về sau, Khánh An vừa mới cài tốt cúc ngầm, cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Bên ngoài hôm nay lạnh quá, ngươi nhiều xuyên một chút. Úc Hữu Ninh mang theo cái túi đi tới phóng tới cửa bên cạnh tủ chứa đồ bên trên, trông thấy Khánh An về sau, dừng chân lại gãi gãi đầu phát nói. Ta đi trước rửa mặt, ai ngươi nói, hiện ở đây, là ngươi ngực lớn vẫn là ngực ta lớn đâu. Khánh An đứng tại trước ngăn tủ, một bên điều tiết lấy cầu vai căng trùng, một bên nói. Cũng không kém bao nhiêu đâu, Úc Hữu Ninh nói, quay người chuẩn bị đi. À đối, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lần trước ta để bằng hữu cho ta ở nước ngoài mua hộ một cái nội y, nhưng là nàng nhớ lầm, mang nhỏ cái hào ta liền không có mặc, sau đó một mực ném trong ngăn tủ. Dứt khoát ngươi thử một chút có thể xuyên không phải, nhìn rất đẹp, Khánh An nói, vươn ra tủ quần áo, ở bên trong lục lọi lên. Màu xám cho nhạt nội y cùng đồ lót, thân thể đường cong nhu hòa hoàn mỹ, kia một đầu hơi quyền tóc dài khoác ở sau lưng, nhìn qua càng là phong tình mười phần. Ngươi không lạnh sao, trước mặc quần áo đi, không phải vậy cảm lạnh không tốt. Úc Hữu Ninh buông ra chốt cửa, hai tay đặt ở áo khoác trong túi. Trong phòng còn tốt a tìm được, Úc Hữu Ninh vừa dứt lời, Khánh An liền lật ra đồ lót kia. Ây, ngươi thử một chút, đem nội y phóng tới trên giường về sau, Khánh An mới lấy ra một kiện đồ hàng len áo len từ đầu bộ dưới, bất quá như cũ để trần hai chân. Kia y phục vạt áo chỉ có thể che khuất bờ mông, lộ ra hai chân nhìn qua căng đầy lại thon dài. Úc Hữu Ninh trong đầu đột nhiên liền trồi lên một cái ý nghĩ. Chân kia sờ tới sờ lui nhất định xúc cảm rất không tệ. Ta đi trước xúc miệng, Úc Hữu Ninh mắt nhìn trên giường nội y, sau đó xoay người, rời khỏi phòng. Cách chương.